rừng khơi phần tạo bao điều trong thế gian. Đau thương oán thân thương vui không đầy kia lại cười. Bao yêu thương như ngàn mây trôi xa tích phương trời, bớt mơ mang trong đời vẫn chỉ là mơ thôi. Người đời mê lầm vì bao lợi danh phú che, tranh đua ganh ghen gây bao trai ngang cho cuộc đời. Tham sân si kia như ngọn lửa thiêu đốt cháy tâm hồn, làm thế nhân ơi cậy đắng cho tình người hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật, con cầu xin cho đời vui, mong thế gian thôi thương đau, tâm từ bi mau tình thương, pháp âm luôn vang trong ta, ngọc vì yêu thương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Phật Sơn, kính bạch chân chư tôn tiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Và quý vị biết là trong cái đời sống của những người ở tại thế gian này, có những cái mà chúng ta theo ý của mình và những cái là nó không thể theo ý của mình. Ví dụ như là mình tính toán cái gì đó rồi mai mốt nó đạt được cái kết quả theo tính toán của mình là nó theo ý của mình, nhưng có những cái nó không thể tuân thủ theo ý của mình mà do nghiệp nó làm chủ. Và nghiệp nó theo ý của nghiệp, mình nói theo ý của nghiệp nó tạm thời vậy, như vậy do nghiệp nó làm chủ. Ví dụ như chúng ta phải bệnh, không phải ý của mình không muốn bệnh, nó dẫn bệnh, có nghĩa là không phải ý của mình. Rồi mình già, ý của mình không muốn già, nhưng cuối cùng nó cũng già. Rồi là mình phải chết, ý của mình không muốn chết, nhưng nó cũng phải chết. Và ý của mình không muốn rời xa những cái mình có, ví dụ như là vợ chồng con cái, nhưng mà cuối cùng nó cũng phải rời xa. Ý của mình không muốn buông bỏ những cái của cải của mình, như nhà cửa, như là vàng dòng, rồi tài sản vật chất, chúng ta không muốn buông bỏ, nhưng cuối cùng nó cũng phải buông bỏ. Như vậy thì một cái loạt bất như ý ở trong thế gian này mà chúng ta phải gánh chịu. Địa ngục là cảnh rất là đau khổ. Thì bữa đó người ta mới đi đến, ta hỏi Hòa Thượng Thanh Từ, hỏi thưa Hòa Thượng, địa ngục là gì? Xin Hòa Thượng định nghĩa cho con được biết địa ngục là gì. Ví dụ như nói địa ngục là cái cảnh tối tăm mù mịt, là cảnh có mười mấy hay ba chục cái trại để mà hành phạt, cái lao tù vân vân. Thì người ta hỏi là Hòa Thượng có đến đó chưa, Hòa Thượng biết vân vân, thì cũng kẹt phải không. Do đó Hòa Thượng mới dạy rằng địa ngục là nơi bất như ý, có nghĩa là cái ý của mình muốn vậy mà nó bất như ý, nó không theo cái ý của mình vậy, mình đau khổ, thì nơi đó chính là địa ngục. Nó Hòa Thượng định nghĩa vậy. Nên sống trên thế gian này, cái mà như ý của mình rất là ít đó, nhưng mà cái mà nghịch ý của mình đã rất là nhiều, do nó mình rất là đau khổ. Nên cái cảnh giới đau khổ nơi đây hay đau khổ gì địa ngục thì cũng giống cái khổ với nhau mà thôi, tùy vào mức độ thấp hoặc là mức độ cao. Nên ở cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tuy là cảnh giới khác nhau nhưng họ cùng nhau một cái khổ. Cái khổ của không được như ý của tất cả chúng sanh, bốn cái loài chúng sanh, mà bốn loài chúng sanh thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, Thì những loại này có chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình có lẽ là chúng sanh có cái tình trần, vui buồn hờn giận ghét ghen. Còn chúng sanh vô tình là người ta nói nó nín thinh mà. Ví dụ như mình ra ngoài mình gặp cái cây gốc cột đó mình chửi nó, gặp cái cây đi, cây kiển hồi trước đó mình chửi nó, sao mà đứng đây hoài chứ không đi chỗ khác, nó cũng nín thinh nè, mình chửi nó ngu nó không nín thinh nè. Nhưng mình gặp con người di chuyển, mình chửi người ta cái tự nhiên mặt mình sưng lên nè, người ta đánh nó sưng lên, thấy không? Rồi mình lại mình đập con chó rồi, nó quay lại nó cắn mình, nhưng mình đập vô cây nó nín thinh nè. Như vậy chúng sanh hữu tình là chúng sanh có tình trần, có phản kháng lại, biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận, biết ghét, biết ghen. Còn chúng sanh vô tình nó cũng sống vậy, nhưng mà nó không có tình trần, hoặc là tình trần nó rất là yếu, nó không có thấy, nó biểu cảm ra phía bên ngoài như là mắt, mũi của chúng ta, như là tướng của chúng ta. Ví dụ như biểu cảm bên ngoài, người giận nó biểu cảm lên thấy mặt đỏ quét hà, hai mắt dẫn ngược hà, cái miệng như cái quai sách vậy đó, rồi cái tướng đi là thấy ghét rồi. Giận lên là tướng đi thấy ghét lắm, còn mà không giận tướng đi thấy dễ thương lắm, còn giận đi mình thấy tướng ghét liền tại chỗ. Tướng gọi là trong đánh bài sập xám kêu bằng dách dách sảnh, dách dách sảnh là tướng vậy. Nên cái gì tướng người giận lên nó biểu cảm ra bên ngoài khác, đó là thể hiện cái tâm phía bên trong, nghĩa là chúng sanh hữu tình luôn luôn lúc nào cũng bị cái tình trần chi phối, nghĩa là vui buồn hờn giận ghét ghen. Mà tại sao ta vui, tại sao ta buồn, ta hờn, ta giận, ta ghét, ta ghen? Tại vì thuận ý thuận lòng ta vui, nghịch ý nghịch lòng mình á buồn phiền hờn giận ghét ghen, nó xảy ra trong chính tâm thức của mình. Và tất cả chúng sanh trong đó có con người, và chính con người mình có cái ý thức, nên con người mình dành dụm dữ lắm, dành dụm cái này, dành dụm kia, dành dụm cái nọ. Con người thì trong kinh Phật gọi là ngã, còn cái của con người phục vụ cho con người thì cái đó gọi là ngã sở. Chữ sở tức là sở hữu, nên người ta có cái ngã và cái ngã sở. Ngã tức là cái tôi, cái ta, còn cái ngã sở là cái của tôi, của ta. Chính cái tôi, cái ta đã làm cho chúng ta đau khổ rồi, mà cái của tôi, của ta lại cần làm cho chúng ta đau khổ hơn nữa. Tại sao? Tại vì khi á mà ai mà đụng chạm vào mình á, tức là chạm tới danh dự, chạm tới thân thể, chạm tới quyền lợi của mình á, thì mình phản kháng liền, mình không đồng ý. Nếu mà ai á mà chạm tới danh dự của mình, hạ thấp danh dự mình, tự nhiên mình nổi sân lên à. Bây giờ ví dụ nha, người ta chửi mình tức là ta hạ danh dự mình, ta nói xấu mình ta hạ danh dự mình, ta chê mình ta hạ danh dự mình, tự nhiên mình nổi sân lên à. Rồi cái mà của mình, ví dụ như là vàng bạc của báo đó, mình bị mất đi, cái đầu làm ta tiếc nuối, mất đi chúng ta buồn rầu khổ sở. Đâu có gì thử coi là mất chỉ vàng thử coi nó ra sao biết không. Ở dưới Bạc Liêu á có cô Phật tử đi khám bệnh, thì cổ cũng bảy mấy tám mươi tuổi rồi, cái cô con gái á nó là má lấy cái chiếc nhẫn má cất ở nhà đi má, chứ đi ra ngoài á là nó giật dữ lắm á, bây giờ á là đời giờ á là nó dữ lắm á má. Nghe vậy cái cổ mới lột chiếc nhẫn để nhà, sợ mấy đứa cháu nó lấy, nên là cổ mới đem theo, và đem lột chiếc nhẫn ra đem theo bỏ vỏ sách đó. Đi khám bệnh xong xuôi rồi mở cái vỏ sách ra không thấy chiếc nhẫn, cái vỏ sách nó gạch đường nè, đi lên xe nó gạch đường, không biết làm sao nó biết chiếc nhẫn vỏ sách mới là chuyện hay chứ, đâu có hay gì đâu. Cái vỏ sách bình thường sách đó thì sách kiểu này, nhưng mà có chiếc nhẫn chổng thì ôm kiểu này, hiểu không? Ôm chỗ này mà ôm vô bụng rồi là nó biết cái bề nào mà ôm ngực qua vô là cái chỗ đó là đồ quỷ đó, cái đó nó chuyên nghiệp mà nó nhìn nó biết, tức là cái nào mà mình á là ôm vô chặt chỗ nào thì chỗ đó là có đồ xịn trong đó đó. Nên lên xe nó quan sát biết liền à, nên băng mài gạch túi móc túi đó, nhìn biết người nào có tiền, tại người nào mà giữ chừng nào, ôm chặt chừng nào là đó tiền vàng ở trong đó đó. Cuối cùng mà cất đi, nhưng cuối cùng là đi về nhà cũng mất chiếc nhẫn, mà chiếc nhẫn hai chỉ vàng 24 chứ, nó tiếc dễ sợ luôn. Cổ mất vàng rồi một cái ha, cổ không còn niệm Phật, không còn lại Phật, không còn làm gì nổi, chứ tối ngày hơ hơ lơ lơ lơ lửng lửng như vậy chứ, dưới quê mà kiếm hai chỉ vàng đâu phải chuyện đơn giản. mót dữ lắm á, mót mấy dữ lắm, nhà nghèo mót mấy lắm mới được hai chỉ vàng đeo lo le trên tay là khoe cùng cả xóm, chứ giờ mất hai chỉ vàng, ngồi chỉ nhớ hai chỉ vàng không. Hồi trước á có hai chỉ vàng lên á, niệm Phật dữ lắm, lên tụng kinh dữ lắm, tới chừng á mà mất hai chỉ vàng rồi các đạo lơ lơ lửng lửng như là người sống ở cõi nào vậy đó, không tụng kinh không niệm Phật không niệm nổi, ăn không nổi ngủ không nổi, mắt là chởm lơ vậy đó, là thụt sâu vô luôn. Mà có hai chỉ vàng nha, mà con người ta còn vậy đó đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta mất hết tất cả của cải thì nó còn cỡ nào nữa không? À, như vậy mình á chỉ có hai chỉ vàng mất thôi, mình có thể kiếm lại được. Nhưng mà bây giờ mất cái thân này rồi kiếm đâu, mất cái nhà mất cửa mất vợ mất con rồi kiếm ở đâu. Nên khi mà thầy đi hộ niệm á, mình mới sáng tỏ ra vấn đề. Bữa trước thầy đi lên Thủ Đức hộ niệm cho cái anh này, anh bị ung thư gan giai đoạn cuối, tức là giai đoạn di căn này, mà anh nặng lắm rồi. Nếu mà còn nhẹ nhẹ thì mình cũng chỉ cho anh uống số loại thuốc, nhằm khi cũng có thể phục hồi lại được. Chứ cũng nhiều người ta bệnh ung thư gan, ta uống hết lắm chứ không phải là không đâu. Nhưng mà đối với anh này á thì là anh nặng quá rồi, có nghĩa là bác sĩ chê rồi đổ nước cũng hết xuống rồi. Nghĩa là mình đã đổ nước vô là nó nuốt nổi này làm sao. Nhưng mà anh còn nói chuyện nổi, anh làm giám đốc công ty, có vợ có con. Nên khi mà thầy lại hộ niệm á, trời nắm tay thầy, con muốn chết thầy, cứu con thầy. Là ung thư giai đoạn 4 sao cứu. Không lại thầy cứu con thầy. Con biết mà biết thầy có thần thông mà thầy. Thầy là không, không có thần thông. Là biết mà thầy cứu con. Ông năn nỉ hoài, không lẽ như là mình cứu được mình không cứu, không con năn nỉ kiểu đó. Mình thấy mình xốn sang. Mà tại sao á lại là ổng không muốn rời khỏi cái cuộc đời này? Nghĩa là tại vì có vợ, có con, có nhà, có cửa, giám đốc, có xe, có cổ, có vàng, có dòng. Như vậy là ổng muốn đâu muốn bỏ đâu. Nhưng mà cái chết nó bắt buộc ổng phải bỏ. Chỗ đó cực kỳ đau khổ kinh khủng lắm. Cái đau của cái bệnh tật nó nhỏ hơn cái đau của trong tim. Cái đau mà mình vĩnh viễn mình rời xa những người thân. Cái đau vĩnh viễn rời xa của cải vật chất gì mình thích. Đó, do đó mà cái khổ là chưa có chuẩn bị trước một cái tinh thần gì mà ra đi hết. Thì những người nào mà không chuẩn bị tinh thần mà ra đi á, họ rất đau khổ. Giống như á, là có những người bệnh á, ta hoảng loạn. Nhựa vô á, khám bệnh ung thư, hoảng loạn. À, khám bệnh á, là khối u, hoảng loạn. À, rồi khám những cái bệnh mà gọi là bệnh nan y á, người ta hoảng loạn, nghe tới là người ta hoảng loạn liền. Như vậy thì tại vì họ không chuẩn bị trước tinh thần. Như vậy thì cái bệnh thôi, không chỉ bị chuẩn bị trước tinh thần nữa là người ta đã hoảng loạn rồi. Như bữa trước ở dưới miền Tây nè, anh đến lên trên bệnh viện y dược á, ông khám bệnh vô bác sĩ nói là bệnh ung thư gan. Vừa đưa cái giấy mà khám bệnh, cái giấy kết quả khám bệnh thôi, ông té xuống một cái liền. Ông tự nhiên nguyên cái thân ông đổ sụp xuống một cái, té xuống một cái, chở vô là cấp cứu, tại chỗ cấp cứu luôn. Nhưng may là không chết nữa. 80+ ký. Mà khi nghe bệnh ung thư cái là té sụp xuống liền. Người ta không chuẩn bị trước được cái tinh thần khi mà họ phải bị bệnh vậy. Có những người á là hồi Tết này thôi nè, là cô này vô 3 chương hội, 1 chương hội 1 tỷ. Nhiều không? Một tháng kêu một lần, nhiều lần kêu 1 tỷ, cô vô 3 chương ở chợ lớn. Nhiều ha. Hốt một cái vô vậy là mấy chục người, bây giờ mình cho bèo bèo 20 người thôi. Bây giờ mình hốt buổi chót là mình bỏ ra mình còn 19 người, hốt cái 19 tỷ. 3 chương hốt một cái 1 là 57 tỷ. Nhiều không? Bán giải mà. Như vậy thì là cổ đợi cuối năm cổ hốt gần chót rồi, còn có chân hai chân nó hết rồi. Cuối năm này cổ hốt lên kế hoạch là 57 tỷ nha. Như vậy thì mình còn 2 tháng nữa mình đóng, giờ bèo bèo cũng còn là 50 tỷ. Bắt đầu tính rồi nha, 50 tỷ mình cất cái nhà lên nhà lầu ha, rồi mua xe hơi ha cho con ha, đứa này nhiêu đứa kia nhiêu, đứa nọ nhiêu nha. Cái mới đi chùa về à, nhỏ con gái út má hỏi gì vậy? Mà hỏi gì? Nói không được. Nghẹn nghẹn muốn nói ra, nói không được. Hỏi gì? Con Út nó trốn mà. Út trốn, nó làm gì nó trốn? Ai làm gì nó trốn? Nó trốn rồi. Hỏi ai làm gì nó trốn? Nó bể nợ. Nó trốn. Nó bể nợ trốn, có mắc gì tao? Con Út á. Út nào? Út á. Hỏi Út nào? Út chủ hụi á. Bể nợ, nó bể nợ, bể chứ, mắc gì tao? Là bể nợ nó trốn. Mắc gì má, mày nói. Nó trốn có nghĩa là nó giật tiền của má đó. Vừa nói coi, té xỉu. Nghĩa là chủ hội mà nó trốn đi rồi, tiền đâu nó đóng. Thấy không? Tết nay 57 tỷ kể như chui trôi theo dòng nước luôn, té một cái một á. Là kiểu như nhồi máu cơ tim vậy đó, đem vô bệnh viện cấp cứu quá trời luôn, bây giờ quẹo một bên. 57 tỷ, không còn tỷ nào hết trơn, đóng muốn chết luôn, đóng biết bao nhiêu tiền luôn, tài sản, vật chất gì gom, đóng. Nó trốn, nó bốc hơi cái một mà, nó biến cái một gọi là hô, biến chủ hụi cái này rồi, xong, ba chân hụi, té liền, thấy không? Như vậy thì chúng ta không chuẩn bị được mất mát tài sản, chúng ta không chuẩn bị được là... mất mát sức khỏe, chúng ta không chuẩn bị trước là mất mát cái thân mạng này, chúng ta không chuẩn bị trước là mất cái người thân khi chết. Ví dụ như cô Long An nè, Long An mình ở đây đâu đây, chứ có xa đâu, ngoài này nè chợ Bến Lức nè, hai mẹ con dắt chiều vừa ăn cơm xong, mẹ lên võng đưa toàn ten đứa con bắt ghế kế bên, bên Bắc Chí. Vừa kể chuyện ngày xưa ha, Bắc Chí mà dưới quê Bắc Chí ngộ lắm. Bắt hồi cắn, bắt dính con Chí rồi đưa vô cắn cái cụp cái gì đó, bắt Chí cắn cái cụp, không biết ở đây có không à, bắt cái cắn cái cụp cái bắt Chí cái cắn vô, sao mà cắn cái cụp cái tự nhiên bà già ngoẻo xuống cái chết luôn, nhồi máu cơ tim không hay á. Ngồi giỏng là hai mẹ con đang nói chuyện giỡn, nhồi cái đi luôn, thấy không? Rồi cô này hụt hẫng, cổ hụt hẫng mà cổ quảng hồn quảng vía cổ lên. Cổ là kể như là không sống nổi luôn đó, không sống không ăn nổi, chứ cổ quảng hồn quảng vía hớt hơ hớt hải gì. 3 năm trời rồi bây giờ vẫn không hoàn hồn lại được, ốm nhôm ốm nhách, nói chung là như người chết rồi vậy đó. Cổ quảng quá, không chuẩn bị được tinh thần khi người thân mình phải ra đi. Cổ không hình dung được là người mẹ tự nhiên tỉnh bơ với mày ra đi quẹo ngang cái đi luôn à. Rồi có cô ở trên quận 5 á, là ông chồng về tuyên bố có 2 đứa con rơi. Vừa tuyên bố xong cái là cổ quẹo ngang bên chở bệnh viện luôn à. Hớt với thở oxy luôn. Tự nhiên còn khỏe chân đây nè. Mà tự nhiên ông chồng là tuyên bố là có 2 đứa con rơi, cái là tự nhiên hớt chở bệnh viện luôn. Rồi tới giờ nằm liệt giường liệt chiếu bệnh luôn. Bữa trước là cái người bạn mới lên nhờ thầy quá giải giùm, trị bệnh này giùm. Thì là bệnh này không có chuyên khoa tim nên không có trị được, chứ phải như là tim tơ hồng đồ nấu lên uống không có nó nổi, dông nem nhãn lồng rồi đó uống lên là cũng không có nhầm nhò gì á. Tim là tay tim hồng chữa cũng được nè, hở quan tim chữa cũng được nè, rồi lũng lỗ tim tâm thất tâm nhĩ chữa cũng được nè, thậm chí mổ tim người ta trị thai tim cũng được, nhưng mà tim 2 lá cũng được, tim 3 lá cũng được, tim 8 lá người ta trị cũng hết nữa, nhưng mà tim này chị không hết. Hỏi tim gì? Tim rỉ máu chị không có hết, tổn thương tim. Tổn thương tim gọi là tim rỉ máu đó. Hồi lại cưới chồng về, ông chồng thì nghèo sơ nghèo sát, cổ khá giả nuôi ông chồng, học hết đại học, học lên thạc sĩ, học lên tiến sĩ, làm tổng giám đốc luôn. Cả đời phụng sự cho chồng, cả đời lo cho chồng, chân đùng cái ông chồng có con rơi 2 đứa, không tin nổi, chịu không nổi. Và đồng thời 2 đứa con đó đang học ở nước ngoài, và tiền đó chính là tiền của bà vợ không đó. Ổng lẻn nó tràn qua tràn lại làm sao, cái nhà của bà vợ bé ở ngon hơn nhà bà vợ lớn, là tiền bà vợ lớn không à. Nên đó mới tổn thương. Cổ là nào giờ con tin tưởng ổng dữ lắm, thầy ơi con không tin tưởng, không có gì chứ, ổng nói nhiêu tiền con đưa chứ, ổng nói làm gì công ty cần tiền góp vốn mà vô làm ăn ai về góp qua anh kia, chân đưa 2 đứa con đi học nước ngoài, mà trong khi con của cổ đi học có hết tiền rồi, đâu đi học chiêu, nó học ở nước trong. Mà 2 đứa con của vợ bé học ở nước ngoài, mà cái nhà của vợ bé là nhà xịn luôn, nhà lầu luôn, còn nhà bên đây bình thường à. Như thế không, tiền của bà vợ làm không, cả đời nhà chút qua đó hết vốn vô đầu tư, à, đâu có đầu tư vô đó đâu, đầu tư chỗ khác. Ổng nói ổng đầu tư, mai nói đầu tư chỗ nào, phải nói kỹ nha. Nhưng mà bốc chồng về nói là lấy vốn đầu tư, hỏi đầu tư cho ai, ở đâu. Ổng có nói đầu tư, mà nhưng phải không phải đầu tư cho công ty của ổng, mà đầu tư vô cho bên nhà bên kia. Cái nào cũng đầu tư cho nha, gửi con nước ngoài đi học cũng là đầu tư vậy, đầu tư chất xám. Phải không? À, do đó mà hụt hẫn. À, cổ bây giờ là không làm gì được hết đó, là bệnh tật ốm đau chiền miên mỏi gì, nhớ lên cái chuyện đó các đầu tự nhiên ăn không được, uống được nghẹt thở nghẹn ngào, không sống được. Nên nói gì thấy đó, là khi bệnh tật nói là bệnh nan y tế người ta cũng là tiêu, mà khi mà giật hụi giật nợ người ta cũng tiêu, khi mà người thân trong gia đình mình bất ngờ xảy ra chết này cũng tiêu. Ví dụ như vừa rồi thầy chứng kiến hai cái cảnh thầy đi đám ma đó là khủng khiếp luôn. Là gia đình cả như là người thân mất mà gia đình không còn muốn sống nữa đó. Có một cái là ở ngay quận 10, có hai chồng ông bác sĩ, dược sĩ. Có đứa con gái đầu 8 tuổi gì, đi tắm mưa. Mưa đầu mùa nè, tắm ra tắm mưa chạy lên cầu thang, té ngược lại đập đầu cái đi luôn. Cái mỏ, nhẹ ghê. Bác sĩ sao cứu, phải không, phải chỉ bệnh ai cứu được. Còn một trường hợp nữa là ông giám đốc quận nhất. Giám đốc đâu có là khoảng ba mấy, gần 40 tuổi, nhà có hai đứa con, người vợ, nhà biệt thự luôn quận nhất. Tự nhiên ông chồng ông đi nhậu về, nhồi máu đi đứt cái một. Tiền á, mà ông để trong học tủ không á nghe, chưa tính nói tiền ấy là cũng phải mười mấy tỷ. Tiền để lại, tiền á xài hết, giàu dễ sợ luôn, chỉ có một cái á, chết thôi. Đi cái bỏ lại chứ người vợ đâu có chịu đựng được, mấy đứa con đâu chịu đựng được, nguyên nhà luôn không ăn không uống, ngồi đó gần từng lễ không ăn không ngủ luôn. Thì cái người bạn á của trong gia đình đó nó mới lợi chỗ thầy, năn nỉ thầy là thầy tìm cách cứu cho gia đình này chứ không thôi nó chết thầy sống nổi đâu. Bà vợ thất hơ hải vậy đó. Rồi hai đứa con ngồi sụ mặt xuống, không chải tóc, không tắm, không rửa, chứ ngồi như là chết rồi, ngồi chỗ một mình thấy cái ghê lắm. Gia đình á thấy giờ người ta đâu chuẩn bị được trước tinh thần cái gì đó, nên người ta không chuẩn bị trước tinh thần của mất người thân, ta không chuẩn bị trước tinh thần của chính bản thân mình bệnh hoạn, ta không chuẩn bị trước tinh thần là tài sản vật chất mình có thể ra đi bất kỳ lúc nào, và xác thân mình cũng thể trở về với các bụi, ta không chuẩn bị trước tinh thần. Do đó mà cái người tu tập á, biết pháp của nhà Phật rồi bắt đầu ta chuẩn bị trước những cái này nè. Khi mà trước sau á mình cũng bỏ, nhưng mà người ta ép mình bỏ thì sao, mình đau khổ không? Mà tự mình bỏ thì mình sao? Ví dụ như ép mình bỏ, tặng cướp lại, nó cướp tiệm vàng vừa rồi ở trên đường gì ở trong 3 tháng 2 gần Tôn Thất Tùng, trong có báo đăng vụ gì cướp ban ngày luôn, vô cướp tiệm luôn à. Giờ đó người ta ép mình, ta ép mình phải bỏ, đúng không? Có đau khổ không? Có tiếc không? Tiếc núi đau khổ cực kỳ. Người ta ép mình mà, cái gì mà ta ép mình đó là tự nhiên là mình không hài lòng mà mình là buồn thảm sầu thương. Khi người ta ép là mình không bao giờ hài lòng, nhưng mà tự nhiên tự mình tự nguyện á thì nó không sao, đúng không? Ví dụ như mình sáng ra rồi mình tự nguyện thì nó không sao. Ví dụ như là cái này mình an nhiên tự tại nó không sao. Ta ép mình là mình rất là đau khổ. Như vậy thì mình không chuẩn bị được chính tinh thần, cái già tự nhiên soi gương lên cái. Thì rồi có nghệ sĩ đang bị bệnh tiểu đường cắt đứt một chân đó. Khi ông tỉnh dậy rồi ông thấy chân ông mất rồi là tự nhiên ông Lâm muốn chết không à. Không còn đường nào sống chứ. Tại nghệ sĩ mà đứng trên sân khấu người ta hát nổi tiếng, không nói nghệ sĩ nào mất rồi. Ông rất nổi tiếng. Đó, sau khi cưa cục chân cái là ổng không có muốn sống gì nữa hết trơn á, kể như cuộc đời hết luôn, không chuẩn bị được tinh thần khi mình phải mất một cái món trong thân của mình. Thấy chưa? Nên cái đó là ép, tức là cái gì ép? Nghiệp nó ép mình, nghiệp nó ép mình bắt buộc mình là phải là như vậy. Mà tại sao là nghiệp nó ép? Tại vì chúng ta đã gieo một cái nghiệp, bây giờ người ta phải trả nghiệp rồi, nó ép mình phải như vậy nên mình rất là khổ đau. Vì con nhà Phật thấy được điều đó, sáng ra được điều đó, nên ta tìm hiểu được cái quy luật của nó mà ta chuẩn bị được chích tinh thần. Nếu ai mà chuẩn bị được tinh thần đó thì người này không bao giờ đau khổ, hoặc là hạn chế bớt đau khổ, và người ta tu tập ta dễ dàng đắc quả lắm. Còn người nào không chuẩn bị được trước tinh thần khi chết, lo mất của, người lo là phải mất thân này, còn là lo phải xa rời người thân. Như kỳ đó mà thầy đọc cái di chúc mà tức cười. người ta chết lẽ mình cười thì nó sai, nó không phải. À, nhưng mà mình nói tức cười thôi, chứ thực ra ta chết mình cũng mũi lòng. Cô này cũng mất 82 tuổi rồi, ông chồng có 70 tuổi mà viết lại cái di chúc. Di chúc tính đồ vàng bạc gì, viết di chúc: em có mất đi, anh đừng cưới vợ, em muốn anh mãi mãi là của riêng trái tim em, con cù nhỏ của lòng em. 82 tuổi chịu nổi, chết rồi mà còn di chúc lại cho ông chồng là mãi mãi không có cưới được cưới vợ nào, chứ anh một mình em thôi, ở chung thủy với em thôi, chết rồi cũng còn chung thủy. Muốn không muốn bỏ không, đâu muốn bỏ ra đi đâu, nhưng mà tại vì nó ép phải ra đi đau khổ qua đi, còn vứt cái vò lái qua lại nữa. Nha, là cho người ta đừng có vợ luôn. Kỳ thiệt đó chứ. Đó, thấy đau khổ không? Nhưng mà nói ra một cái tin buồn. Ông đó không có vợ rồi. Việt Kiều. Như vậy thì người ta có vợ rồi. Vậy lúc đó nếu mà cổ chưa có giảng sanh, cổ chưa có tái sanh thì sao? Thân chung ấm phải giận hờn sân si không? Thấy là hai người mà đứng làm lễ mà bái đường cái nào đứng bắt đầu gào khóc kêu la: chồng của tôi, chồng của tôi, sao giật chồng của tôi rồi. Lúc đó là cõi âm đánh ghen với cõi dương à, thấy không? Lúc đó ta phải ghen tương rồi giận hờn sân si lên, nhưng mà tâm mình giận hờn sân si lên cái đọa tuốt xuống địa ngục thì còn đâu nữa. Lúc đó đó giận hờn sân si lên đủ mạnh đọa liền xuống luôn, nghĩa là sanh qua cảnh giới của địa ngục liền. Nếu giận hờn sân si mà tâm ác mình nổi lên, ghen tâm ác lắm, ác ghê lắm. Cô trên Tây Ninh nè, ông chồng có vợ bé, mà cô vợ bé đó là bồ cũ của ông trước, nên bây giờ cô bệnh tim, ông mới đi nuôi xong rồi chết. Người ta mới nói, mấy người nuôi bệnh chung mới nói với bà vợ là không gặp ông này đi nuôi gì đó. Bà vợ bà ghen với hồn ma, bà ghen với hồn ma, bà đến cái mồ của cô đó bà chửi nát hết chứ. Cổ chửi nát cái mồ người ta, chứ đến trước bàn thờ cái chân cái đám luôn, đứng trước bàn thờ cầm cái nhang lên chửi. Rồi xong xuôi rồi thôi sao, đến tới trước cái hũ cốt chửi luôn. Rồi là ông chồng của cái cô kia nói cái cô chết rồi đó, chết rồi lại tới bàn thờ của ông chồng đó luôn, nói là không biết dạy vợ. Nhân dân trời, cái nết dễ sợ luôn. Quý vị là thấy cái tâm đó là tâm thiện hay tâm ác? Người ta đã chết rồi mà chửi trước bàn thờ, đang cái hồn để đó luôn đó lại chửi trước bàn thờ của người ta, thấy ghen lên chưa? Nhưng mà mình có giữ không? Mình có giữ được ông chồng hay không mới là quan trọng. Giữ được cái xác thân ổng là gì đâu, giữ được tâm hồn ổng mới là quan trọng, chứ còn giữ được xác thân đâu là gì đâu. Nên ở trên thế gian này cái duyên đến duyên đi, có duyên nó đến, hết duyên nó đi. Như vậy thì người ta không muốn bỏ cái gì cả, tức là ta cố chấp, ta ôm chặt những cái đó, nhưng mà quy luật của cuộc đời bắt mình phải bỏ. Nên người tu người ta sẽ bỏ là trước khi mà người ta bắt mình phải bỏ, thì người đó sẽ tu đạt được đạo quả tại thế gian này luôn. Và sau khi chết đi, nếu cầu nguyện giảng sanh sẽ giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc rất là nhẹ nhàng thanh thản. Còn người nào mà không muốn bỏ mà nó ép mình phải bỏ, thường lúc đó đau khổ lắm, ta không tập trung được tinh thần đi vào cảnh giới của thiền định, đi vào cảnh giới của thánh nhân được. Nên cái kinh nghiệm của quý thầy á, mà đi cầu siêu, đi cầu an, đi tụng kinh để trị một số bệnh cho mọi người, thấy nếu người nào mà ta tu ngon lành ta rất thanh thản. Tại sao? Người ta đã bỏ rồi. Bỏ là trước khi là nó bị bỏ, tức là trước khi người ta bắt mình phải bỏ. Nên cái người tu tập ta bao giờ người ta cũng tập bỏ chứ. Ta bỏ ví dụ như ngày mai mình chết đi, hoặc ngày mai mình bị giật hụi đi, ngày mai chồng mình có vợ bé đi nghe, bình thường chuẩn bị trước tinh thần là bỏ trước rồi anh Bảy ơi. Bây giờ anh Bảy có đi đâu, đi nghe cũng bình thường thôi, có là sao đâu. Hết duyên đi thấy còn duyên đến. Bây giờ là mình đang giàu có, nghe giật hụi cái mình xỉu tới xỉu lui chết luôn, có nhiều người chết luôn, có ở đâu mà chết. Không chuẩn bị tinh thần được hết trơn rồi, đó là chuyện bình thường, mình giật ta giờ người ta giật lại thôi. Nên tất cả cái mình chuẩn bị được trước tinh thần, có nghĩa là trong tâm lý của ta bỏ hàng ngày mình trao dồi những điều đó một cách ta học pháp, và mình chuẩn bị được trước tinh thần là ta sẽ bỏ những cái gì mà nghiệp mình nó bắt buộc mình phải bỏ, thì mình phải bỏ trước. người ta bắt buộc mình. Tất nhiên là mình tu tập làm sao thế nào mà trong cái tâm lý mình nó bỏ trước, khi mà mình bị người ta bắt phải bỏ. Nhưng người ta bắt mình phải bỏ cái gì? Bỏ cái sức khỏe, bắt mình phải bỏ cái sắc đẹp, bắt mình bỏ cái sắc thân này, bắt mình bỏ người thân, bắt mình là phải bỏ của cải vật chất tài sản của mình. Nó bắt mình phải bỏ. Đó là quy luật mà thành trụ hoại không, mà có hợp có ly, hợp ly tán tụ, tụ tán mà. Như vậy cái quy luật, vì cái người mình là tu tập, ta chuẩn bị được chính tinh thần đó, nhờ vào công đức phước báo của sự tu tập, người ta sẽ bỏ khi ta còn sống mà. Đang còn sống nên ta bỏ trước, giống như chuẩn bị tinh thần mà người ta bỏ. Như vậy thì mình làm như thế nào để được cái tâm đó, để được cái tâm xả bỏ đó, để được cái tâm bỏ mà trước khi nó bắt mình phải bỏ đó. Thì người nào mà bỏ được trước khi mình chết, trước khi mình phải bỏ, trước sau gì cũng bỏ, nhưng mình đã bỏ trước rồi, nên Thái tử Siddhartha thấy không, bỏ trước đi, mùng 8 tháng 2 bỏ liền, ra đi liền. Cái đó là bỏ tướng, trên tướng của cải vật chất, trên tướng vợ chồng con cái, nhà cửa vật chất tiền bạc bỏ liền. Và 6 năm tu khổ hạnh là bỏ trong tâm. Mình có hai cái để bỏ nha, bỏ tướng và bỏ tâm. Nếu ai bỏ tướng và bỏ tâm luôn thì người này xuất sắc. Còn có người bỏ tướng mà không bỏ được tâm, ví dụ như xuất gia đi vô chùa, bỏ tướng này, bỏ nhà bỏ cửa hết trơn rồi, con bỏ được tâm đâu. Trong chùa bắt đầu nhớ nghe, Điệp ơi, mỗi khi lá me rơi ngoài nhà diệt, em chờ anh, đợi anh về, đứng ở ngoài trước cửa chùa đợi anh. Trời ơi, đi tu mà đợi Điệp không chết sao tu. Tức là bỏ ngoài tướng rồi mà trong tâm mình có bỏ được đâu. Đấy không, đi tu rồi ngồi ở đây không nhớ nha, ngồi ở đây niệm Phật nhớ à. Rồi nhớ không biết là chiều về heo không biết ai cho ăn không nữa. Trời, nãy quên chìa khóa tủ sắt chết rồi, giờ ngồi niệm Phật nhớ chìa khóa không à. Ta Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô chìa khóa, Nam Mô chìa khóa, không có Nam Mô Phật đông đầu mình toàn chìa khóa không à. Bị thôi đó. Ở cô Phật tử cũng ngồi bỏ nấm hỏi gì trời ơi, bỏ quên chìa khóa, bỏ quên chìa khóa tủ sắt rồi trời ơi. Giờ về, giờ không có xe về, không ai rước về hết trơn á, giờ không xe về mà ngồi niệm Phật nhóm mình thấy ha, nhóm nó quá như con gà sao dưới quê ta nói gì, nhóm vậy đó, nhóm hoài rồi bỏ quên chìa khóa. Vậy thì ngày đó có niệm được miếng Phật, có niệm được chữ Phật nào không, câu niệm Phật nào không, hay là chúng ta chỉ có nhớ tới chìa khóa không, nhớ tới vàng mình sợ bị mất không à. Nên đó mình lại chuẩn bị cái tâm mà mình muốn niệm Phật á, thì người ta buông bỏ ra nha. Những cái gì mà dính mắc ở trong cuộc đời này, người ta thủ sẵn đi nha, chuẩn bị trước cái tâm lý mình đi. Mình có hai cái để mình bỏ, bỏ tướng á và bỏ tâm. Nếu người nào bỏ tướng bỏ tâm luôn á thì càng tốt. Còn người nào mà bỏ tướng không bỏ tâm á thì người ta không rời khỏi nó được đâu, tại chết tướng còn tâm. Còn người nào á mà không bỏ tướng mà bỏ tâm thì người đó cũng đạt được kết quả, nhưng mà rất khó. Không bỏ tướng bỏ tâm khó hơn bỏ cả tướng lẫn tâm, tại vì chính cái tướng đó buộc cái tâm mình nên khó bỏ lắm. Mà nếu chúng ta bỏ được thì chúng ta sẽ đạt được đạo quả ở trong kiếp này, tu hành dễ lắm. Nếu còn tướng nhưng mà chúng ta đã bỏ tâm trước rồi, tức là bỏ tâm là ly tướng. Đức Phật dạy là đời sống đó gọi là đời sống viễn ly. Đời sống viễn ly tức là chúng ta sống trong cảnh mà không động tâm bởi cảnh, sống trong trần mà bất nhiễm trần, lẫn trong tục mà không mê tục. Đức Phật thuyết trong kinh Pháp Hoa. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái phần này, với đề tài được mang tên là bỏ trước khi bị bỏ. A Di Đà Phật. Mình thấy nó đơn giản, nhưng mà tại vì là thầy hộ niệm rồi đó, hoặc đi trị bệnh cho người ta, hoặc đi tụng kinh Đám Ma đó, mình mới thấy ra được cái này, mới thấy được cái bỏ trước khi bị bỏ là quan trọng nhất. Tại vì ai cũng sẽ bị bỏ hết, mình bị bỏ rơi, cuộc đời nó sẽ bỏ rơi mình. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi, mình cũng là bị bỏ đó. Thấy không, lớn lên rồi đẹp như người ta tới vậy lắm, rồi tới chừng mình tàn phai rồi chân tự nhiên người ta buông rồi bị bỏ đó. Thấy không, rồi bây giờ là cái thân mình nó sẽ bỏ mình, thân mình sanh lão bệnh tử nó bỏ mình, của cải vật chất nó sẽ bỏ mình, nó ra đi. Nó không bỏ mình ra đi thì mình cũng ra đi, bỏ nó cuối cùng cũng phải bỏ à. Thế gian này cuối cùng là còn có một chữ bỏ. Mình không bỏ nó cũng bỏ mình à, phải không? Ông chồng mình ông bỏ ra đi thì mai mốt ổng chết ổng cũng bỏ mình ra đi, hoặc mình chết mình cũng bỏ ổng thôi, trước sau cũng bỏ à, vậy buồn chi, phải không? Thay lẽ dời mấy năm sau thôi à, nói ơi tôi ơi cũng bỏ tới dời lại, nghe nói bỏ trước 5 năm thì đỡ khổ 5 năm, bỏ sau 5 năm khổ thêm 5 năm vậy thôi, phải không? Rồi bây giờ người ta xài thì mình khỏi xài à. Duyên nghiệp mà mình cấp cho người ta, giờ người ta cấp cho ông lợi quê, phải không? Người ta xài thì mình khỏi xài à, không có gì chứ, nó bình thường. Thân của mình á là sanh lão bệnh tử, nó là quy luật của cuộc đời rồi, ai mà thoát khỏi sanh lão bệnh tử đấy. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi lúc về mà, ai có thoát khỏi cảnh phù đề là khổ. Ai khôn thì tìm chỗ nhàn thanh, ba đường sáu nẻo lộn quanh, trăm năm một kiếp rồi cũng đành phù du. Thôi thì ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới còn. Cảnh giới ta bà này không còn, tức là mất, mất tới người bỏ, phải không? Nên đức Phật cảnh giới này cảnh giới của vô thường, nên nó còn có mất là chuyện đương nhiên. Tại sao nó còn? Tại nó còn duyên. Tại sao nó mất? Tại nó hết duyên. Cảnh giới này cảnh giới vô thường, trước sau cũng mất. Trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai mà, phải không? Ân quán trả dây, một đời sầu thương quán hận, à, xót xa, tiếc núi cô đơn lạnh lùng, à, một kiếp đời đâu được ung dung tự tại. Giàu ra sanh tử, à, do nghiệp kéo lôi, à, lúc đứng lúc ngồi tâm luôn mỏi mệt. Nếu biết vậy rồi á, thì định tâm định tánh, dòng thánh ta vào, Phật Pháp một màu quy tam bảo. Cuộc đời sanh lão cùng với bệnh già đã đến với thân ta an nhiên mà tự tại thế. Nên á, là Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang Bát Nhã là quán tự tại Bồ Tát thành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đừng quán vàng, quán tiền, quán ai, chứ quán cái tự tại dùm cái đi. Tự tại là gì? Là trước tất cả cảnh trần tâm mình không sao động. Tại vì tại sao tâm lại không sao động? Tại cảnh trần luôn luôn thay đổi, nên á, mình sao động á thì nó cũng không đem được lợi ích gì, mà chỉ có phiền não chướng ở trong tâm mình thôi. Ví dụ như á là ta chửi mình, mình sao động, tức là mình buồn rầu, mà mình giận hờn sân si lên, thì chót lấy gieo nghiệp của thân và tâm của mình thôi. Chứ cái người mà chửi mình họ không bị sao chứ. Phải chi mà mình giận lên mà người chửi mình á, họ già đi cũng nên giận. Rồi mình là ghen lên ông chồng ông thương mình thêm á thì cũng nên ghen. Rồi mình đánh người ta, mình giận quá mình đánh người ta, mình được lợi lộc gì cũng nên đánh, phải không? Nhưng mà chuốc lấy đau thương thù hận mà thôi. Nên những người mà thấy được cái quy luật của cuộc đời này là sanh là lão, là bệnh là tử, vậy trước sau gì mình cũng phải là già đi, thì trước sau gì mình cũng phải mất sắc đẹp, tức là trước sau gì mình cũng bỏ cái thân của mình, bỏ cái đẹp của cái thân mình. Rồi á là chúng ta bệnh thì chúng ta mất sức khỏe, vậy trước sau gì chúng ta rời khỏi cái sức khỏe này, rời khỏi sự mạnh dạn này. Rồi chúng ta chết đi thì chúng ta bỏ thân này, thì trước sau gì chúng ta phải bỏ thân này. Mà trong khi bỏ thân á thì nhà cửa ruộng vườn con cái gì chúng ta không phải bỏ hết. Nên á, mình không có chấp nhận mà bỏ những cái điều đó, nhưng bắt buộc nó phải bắt buộc mình bỏ, đó gọi là nghiệp lực. Nên ta sống trong cái dòng nghiệp. Dòng nghiệp này mình đã gây ra nhiều đời nhiều kiếp trước rồi, nó quay lại nó lôi mình ngược vào lại, tức là nó tác dụng ngược lại với mình. Cái dòng nghiệp này nó lôi mình tính đâu là người khác lôi mình, chứ chính cái độ mạnh của mình làm ra bao nhiêu thì nó lôi mình bấy nhiêu. Giống hệt như mình cầm cái cọng dây mình bắn cái mũi tên ra, bắn cái mũi tên mạnh bao nhiêu thì nó lôi thân mình bao nhiêu, tại vì cái mũi tên đó với cái thân mình nó cột chặt với nhau. Nghe thấy không? Mình bắn ra bao nhiêu thì nó lôi mình cột chặt bao nhiêu à. Nên bữa đó ở dưới quê có cái ông đó móc dừa, cái hôm qua ông đi coi bói, cho ông thầy bói lên cái số ông là chết vì cái con ba khía. Bí vị biết con ba khía không? Nó giống như cua cho nó nhỏ nhỏ nhỏ này, nó chân nó y chang cua, cho người ta đầu ta nhận mắm người ta làm ba khía vậy đó. Cái ông cái đường mương ông chống chống chống xuồng đi móc dừa, móc dừa có cây cù móc đây nè. Mà ông thầy bói thì nói ông chết vì con ba khía. Nó nói tin chết vì con trâu gì nó chém, còn đỡ chết con ba khía, sao chết vì con ba khía. Cái ông mà lấy cây cù móc ông đi ra, ông móc vừa dài dài nè, đậu chống chống chống cái sườn đi, ông gặp ông ba khía, cái trong hang đó, nó thụt vô thụt ra, chẳng là ông thầy bói nó chết vì ba khía hả? Ông nói gì ông nó ghét ba khía lắm. Ông quay cây lại nè, ông canh ngay chân cái hang nó vừa chung ra, ông xôm nó một cái ha, ông xôm nó một cái cây cù méo á, nó méo nó cắt cái cổ ông. Chở bệnh viện dọc đường chết tươi. Cái móc vừa á, ông là cho giỏi chết viện ba khía ha, đem cái ông sắn nó một cái một, nó móc cái cù móc móc chính ổng luôn. Thì cái mũi tên mình bắn ra cũng vậy, có nghĩa là lời nói, hành động, việc làm mình, cái nghiệp mình á. Mình bắn văng cái mũi tên nó ra, nhưng mũi tên nó dính với mình, nó lôi mình đi. Thì mình bắn ác thì là mình bắn về hứa địa ngục, là cái lời nói ác là bắn về hứa địa ngục. Lời nói thiện là bắn về cảnh giới trên. Như vậy thì lời nói thiện bắn cái mũi tên cảnh giới trên, nó lôi mình lên trên. Còn cái lời nói ác bắn về cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ xuất sanh, để lôi về cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ xuất sanh. Tại vì mình với nó như hình với bóng, mình tạo ra nó mà, nên nó với mình dính với nhau, nên nó đi đâu mình đi đó. Nên cái lời nói ác mình nói càng nặng thì nó lôi mình càng mạnh. Lại quả báo á, nó báo ứng mình càng mạnh. Còn mình nói á, càng nhẹ thì quả báo nó càng nhẹ. Tại vì đó là cái lực mình đem ra, mình thảy ra, và chính cái lực đó nó lôi chính mình. Nên nghiệp mình tạo ra và nghiệp nó quay lại nó lôi mình đi lại chỗ đó. Đi trong sanh tử luân hồi chính do dòng nghiệp của mình tạo thôi. Nên cái người mà biết rồi đó là người ta tạo nghiệp thiện, người ta không dám tạo nghiệp ác. Nên Bồ Tát sợ nhân là cho đó, ta biết nghiệp ác nó sẽ lôi mình đi, chính cái nghiệp mình lôi đi thôi chứ không ai lôi mình đi chứ ha. Do đó mà mình muốn giảm cái nghiệp ác này nó lôi đi đó, đầu ta sám hối đó. Sám hối định chi? Để nó bớt cái ác đi, bớt ác đi để nó lôi mình nhà hiệu hả? Nhẹ, nó bớt cái công năng đi. Tại rồi là cái tâm ác, mình tâm ác cường độ 100, bây giờ mình tâm ác cường độ 50, 40, 30 thì nó lôi mình nó nhẹ đi. À, như vậy mình không còn tâm ác luôn thì sao? Thì không còn gì để lôi, không còn miếng tội nữa chứ không, sám hối diệt tội luôn á. Hoặc là người ta niệm Phật cũng diệt tội nữa. Ví dụ như nói là niệm Phật một niệm phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa. Mình lễ Phật đâu phải lễ không đâu, mà mình lễ Phật mình còn niệm Phật nữa. Như vậy mình niệm Phật, tôn kính Phật, mình lễ Phật, tự nhiên tâm ác mình mất chân à. Đâu thử có ai lên lại Phật mà còn tâm ác không? Ít nhất là đang lúc lại Phật không có miếng tâm ác nào hết trơn á. Do đó tội diệt dữ lắm. Tội là do tâm ác mình, do khẩu ác, do là cái thân mình ác mà sanh ra tội. Nên khi mình lại Phật, mình nhiếp thân và tâm thanh tịnh. Lên cho mà Phật mà mình lại Phật cái là tự nhiên tâm mình không có ác được. Nam mô A Di Đà Phật, chân thành tha thiết lại xuống lại, tự nhiên tâm ác mình đóng tiêu chứ. Còn không lại Phật nha, đi chơi, đi nhậu cái gì đó, nổi nóng lên cái là tâm ác mà nó hiện lên à. Nhưng mà lại Phật là tâm ác mà nó hiện đâu mất tiêu chứ à. Do đó mà cái năng lực mình phóng ra cái ác á, là nó mất hết, nó được chuyển hóa hết tự đó. Như vậy thì thiên á, mà cái cuộc đời nó vận hành trong cái quy luật thành trụ hoại không, có người có sanh, có lão, có bệnh, có tử, nó bắt buộc mình phải rời xa những cái gì mình muốn nắm lấy. Mình muốn nắm lấy gì? Cái gì mình cũng muốn nắm chứ. Con người mình á, muốn giữ hết trơn á. Cái thân này mình muốn giữ hoài, hy vọng làm sống hoài à. Con người ta thở một hơi thở cũng hy vọng mình sống hoài. Chứ đâu có ai mà muốn mình ngày mai ngày mốt chết đâu. Muốn hy vọng của cả cái nhà này còn hoài vậy đó. Nhưng mình đâu biết đó là sau khi chết đây con cái nó bán. Ở Long An này thôi nè, đánh số đề bán luôn cái nền nhà, nền mộ vậy đó. Rồi bán luôn cái lưu hương luôn, bằng đồng luôn, bán luôn hết trơn. Vì vậy ta mới thấy là bây giờ mình giữ đi, giữ cho giữ đi, con cái nó đánh số đề nó cũng bán tiêu à. Do đó biến quy luật cuộc đời nó luôn luôn thay đổi, mình có thể giữ được như đời con chưa chắc giữ được. Nên nó để lại cho con cháu á, đừng có bao giờ là nghĩ để lại tài sản không, hãy để lại cái đạo đức cho nó. Tài sản nó hai loại, tài sản tinh thần và tài sản vật chất. Mà ta thường để lại tài sản vật chất mà không để lại tài sản tinh thần, nó không bao giờ nó giữ được tài sản vật chất cả. Nếu nó không có tài sản tinh thần, tức là nó không có đạo đức, nó vừa sự tu tập, nó không biết được nhân quả, thì bao giờ nó không bao giờ giữ được của cải vật chất của mình tạo ra chứ. Như vậy thì cái người mà ta nhìn xa trông rộng thì bao giờ người ta để lại con cháu mình tài sản về tinh thần, có nghĩa là giúp cho nó biết làm phước làm lành, giúp nó biết được Phật pháp, giúp nó đi chùa, chở quy y tam bảo, trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia, thì chính cái người này biết được tội phước á, mới biết được chữ hiếu đạo nên bảo quản của ông bà để lại, chứ bằng không hai bữa sau sạch nhách à. Đâu có gì, quan sát xung quanh thôi, khỏi cần phải nói là ở đâu chứ á. Quan sát xung quanh, đứa nào mà nó cái cá độ, đánh bài, đề số, và hút chích người nhậu nhẹt á, vân vân, không bao giờ giữ được tài sản, chứ có nhiêu cũng cầm ngân hàng, không cầm ngân hàng thì cũng sang tên sang họ trơn à, không còn đâu. Do đó mà mình nhìn thấy được điều đó rồi ha, nên chúng ta không cố chấp nữa, mà không cố chấp nó nữa chúng ta bỏ đi. Bỏ được từ đâu? Chúng ta có hai cái bỏ, một cái bỏ trong thân và một cái bỏ trong tâm. Nhưng mà hai cái bỏ đó thực hiện một lúc thì người ta thực hiện không được, nên nhầm khi người ta thực hiện từng cái. Ví dụ như lúc đầu người ta bỏ tướng trước, bỏ tướng trước cái người ta lên núi lên non rồi người ta tu, người ta vô am vô ốc cốc rồi tu, người ta bỏ hết vậy đó, kệ, sống đơn giản cực kỳ. Nhưng mà trong tâm không có bỏ đâu, giận cũng còn giận ở trong đó, buồn cũng còn buồn đó, ghét cũng còn ghét trong tâm. Rồi người ta tu, người ta bỏ tâm từ từ. Tu cái nào ta ngồi thiền nhập định, ta niệm Phật từ từ trong tâm mình á, bỏ ra bỏ ra bỏ ra, tức là tha thứ khoan dung độ lượng tâm, đồng bỏ ra từ tâm, từ bi hỷ xả bỏ ra từ trong tâm. Còn hồi nãy bỏ tướng á, bỏ tướng là mình đi bố thí, đi cúng dường, hoặc là để lại cho người khác làm bỏ tướng đó, hoặc là bỏ lại cái đó luôn, mình ra đi mình đi tu luôn đó, bỏ tướng đó. Nên có nhiều người bỏ cả tướng lẫn tâm thì người này xuất sắc, còn có những người á là bỏ tướng mà không có bỏ tâm. Bỏ tướng mà không bỏ tâm á, có nghĩa là chúng ta bỏ hết, cuộc đời này có gì cho hết, tặng hết, nhưng mà trong tâm mình còn sầu thương oán giận ở trong đó. Đi tu á, nhưng mà trong lòng còn phiền não lắm, bỏ không được. Rồi thời gian sau tu không được nữa, cũng quay lại cõi của thế gian. Có nghĩa là những người bỏ tướng mà không bỏ được tâm á, thì không có bền. Và sau khi chết đi mất tướng còn tâm, còn nguyên cái tâm không bỏ đó, bị đọa lạc cảnh giới sanh tử luân hồi, không đắc quả thành bậc thánh nhân được. Và cái đời sống hiện tại của họ, họ không có chất lượng cuộc sống, rầu buồn oán giận, người ta tu người ta vui, người ta hoan hỷ, còn tu tối ngày lo sầu không mà sầu thương oán giận không mà trách người này trách người nọ, thậm chí đi vô chùa tu mà còn trách con cái không đi thăm nữa. Có rồi, cô Phật tử sáu mấy tuổi thì giờ đi xuất gia để làm chi? Đi giao duyên nhà Phật tu chùa, xuất gia tu chùa con cái nó không lại đi thăm. Bắt đầu ngồi nói mấy bữa sau con cái đi thăm. Tôi biết mà, tôi già đâu ai ngó ngàng gì tôi nữa đâu. Tôi biết rồi, nó tính tôi đi tu là tôi chết rồi. Tôi biết mà, trời ơi, con gái lại đi thăm mà nói mấy câu lạnh lùng, mà nói mấy câu mà sao nói sao sao đâu mà không hiểu sao đâu. Tôi biết mà, mấy người đâu có còn để ý tới tôi nữa đâu, phải không? Bắt đầu tôi biết mà, tôi già rồi đâu có làm được gì đâu, nên đâu ai chú ý nữa đâu. Tôi biết mà, tôi đi tu cũng như tôi chết rồi, nên đâu ai chú ý nữa đâu. Rồi nói hồi mấy nhỏ đứa con nhức đầu dễ sợ luôn. Đó thầy, thầy má con đi tu mà nói mấy câu cũng nhức đầu dễ sợ luôn thầy. Vì đi tu gieo duyên, ta đi tu ấy, rồi mà còn đó, bỏ tướng mà còn tâm mới nguyên à. Mình đi tu mình cũng tính đâu, mình vẫn là má của nó vậy đó. Mình cũng vẫn tính đâu, mình còn ngoài đời vậy đó. Y chang không có bỏ được cái tâm của mình. Ta nói ly gia cắt ái, ly gia được mà cắt ái không, phải không? Ái là ái, nhiễm là tâm vui buồn hờn giận ghét ghen, đó là không, phải không? Như vậy sao mà đời sống được an lạc được? Như đời sống an lạc được á, là ta buông từ trong tâm của họ, buông từ trong tâm. Có nghĩa là ví dụ như mình rất là thương cái đứa con đó, nó làm gì mình cũng khổ chứ, lo ngày lo lắng với nó. Mình cứ nghĩ đi, bây giờ mình lo mai mốt chết mình có lo được hay không? Rồi bây giờ nó cãi mình, mình giận mình hờn, vậy mai mốt mình chết rồi nó cũng cãi à, phải không? Như bữa trước có cái mày gia đình ở trong thành phố á, bà mẹ mới viết di chúc là chết má không được thiêu, má nóng lắm, chôn nhưng đừng chôn trong hẻm, má sợ ma, chút mặt tiền á. Đấy, là chôn mặt tiền một cái nền nhầm khi 300 triệu đó. Mấy cái chỗ mặt tiền, nghĩa trang mặt tiền nó nhiều lắm, 200-300 triệu mà nhà nghèo để đã ôm được không mà lấy đâu ra. Thì thằng trai thứ hai á, mấy đứa nó cự là má di chúc đây kỳ quá con thực hiện không được. Ông thứ hai là má di chúc của tụi bay chịu đi chứ mắc cái gì mày cự, má di chúc của má làm cho má vui đi chứ gì đâu mà cự. Cái nhỏ út là anh hai, mình nghèo chết luôn, lấy tiền đâu mua cái nền mặt tiền chôn má này. Tao nói mày chịu đi, mấy mốt bà chết mình muốn làm gì làm. Nói rồi mày chịu đi, mấy mốt bà chết mình muốn làm gì làm. Nói rồi vậy mà không nghe, chết biết gì. Chết muốn làm gì làm, chịu đi, đồng ý đi. Mình nghe, mình thấy nó sao sao á. Mình nghe cái bắt đầu mình rút hết kinh nghiệm lên khỏi gì chút. Vì chút nó muốn làm gì làm, tại chết nó muốn làm lắm. Còn sống mình nói nó chưa nghe, nó không chỉ chết. Đúng không? Bây giờ mình sống nhầm khi mình nói nó có nghe đâu. Sống mình còn một đống ở đây, nó không nghe, nó huống chi mà mình chết đi rồi nằm ở nằm thinh, làm thinh. Nó muốn làm gì làm, phải không? Như vậy mình hiểu, mình biết được như vậy rồi, mình không chấp nữa. Nói nó không nghe thôi, nó không nghe mai mốt chết nó cũng đâu nghe, phải không? Nên mất còn được mất hơn thua, không lạ gì hết. Cuộc đời này mình lo cho mình đi, lo cho người ta không được đâu mà lo. Lo nó có nghe đâu mà lo, nói vậy thôi, lên đâu nghe lo. Như cũng dính tới Long An nữa. Ở dưới này nè, đâu có 30 con đất, ông chồng bệnh, đứa con nó ở chung, nó bán vàng dòng vậy, bán hết rồi thiếu nợ lại đâu mấy chục triệu bạc đó. Tới ông chồng chết đi rồi, đứa con nó vô năn nỉ má bán công đất, mà bán công đất có mấy trăm triệu lận, bán công giờ á là 200-300 triệu lận. Đất đó chắc cũng nhờ cái vị trí cũng tốt, và là dứt phát không bán. Mà con nó tiền dây á, dứt phát không bán. Tao chết tụi bay muốn làm gì làm, dứt phát đất này, đất đó là kỷ niệm của ba bay. Nên là tao chết tụi bay muốn làm gì làm, trời nhỏ đóng lại muốn chết luôn. Dây tùm lum tùm la, nhưng mà dây đâu quá ít đâu, 5%, 6%, 4%. Dây ngoài chứ nhỏ nhỏ tao đâu có chịu cho dây. Thấy không? Dây ra ngoài mà dây gọi là nóng hổi, nước 100 độ, nóng như nước 100 độ dây. Nhầm khi mà dây để mà trả hoàn tiền ngân hàng á, dây 10%, 20% luôn á. Cái này không biết có không à, không biết mình có nói thêm ai không à. Ngân hàng đáo lại mắc dây, thấy không? Nên nó mượn cái tiền đó bao nhiêu ngày đó, 10%, 20% mà ta vẫn dám dây đó. Dây đừng đáo hạn lại, có nhầm khi ngân hàng mà không đáo hạn lại cái một, nhiều người gọi là muốn tiêu luôn á, đứt nhà đứt cửa luôn á. Dây dám dây 20% đáo hạn, cuối cùng ngân hàng không đáo hạn. Không cho. Nộp vô rồi, tiền của người ta, ta muốn cho thôi, nhưng ta nói ngân hàng cấp này kẹt quá rồi xong. Bảy thông cảm cho ngân hàng đi rồi xong. Ngân hàng kẹt quá rồi xong. Tiền tỷ mới chết nữa. Cái đó là dùng như 1-20 triệu không nói, mà nói tiền bạc mấy trăm triệu bạc tỷ chết nữa. Mà không biết mình làm gì, không biết nữa. Người nông dân mình thường hay lấy sổ cầm dây quá, không biết làm gì không biết nữa. Bữa trước lại về dưới quê thấy nguyên sớm không có người nhà nào còn xuống sổ đỏ nào chứ. Ở trong ngân hàng trơn luôn, không lẽ nguyên sớm nghèo hết. Phải có người nghèo người giàu chứ. Mà tại sao người ta dây? Tại vì ngân hàng cho dây rẻ, rẻ phần trăm. Nên thầy có hỏi rồi nè, hỏi chú đó dây gì lại làm gì, dây gì mua chiếc quay alpha chạy đi chơi nha. Hỏi chạy sao đâu mà không có, chạy chơi nha. Hỏi gì chạy mua chạy còn hút tốn xăng rồi tốn tiền tốn công nữa đi vậy nè. Ông là dây rẻ lắm thầy ơi, có 1,5 tháng hả, rẻ ghê ha. Nên dây thầy là cho mượn trả còn chết nữa, đừng nói dây. 1,5 tháng 100 triệu cũng 1 triệu mấy rồi, 50 triệu cũng 600-700 ngàn rồi. Phải không? 25 triệu thì cũng 300-400 ngàn tháng, tiền đâu ra? Rẻ rề thầy ơi, cho dây rẻ dây thôi chứ không biết làm gì chứ. Có nhiều người dây về cục tiền để đó không biết làm gì chứ. Bắt đầu đi mua nghe, mua cho bà vợ cái điện thoại iPhone nha, 10 mấy triệu. Ông chồng mua xe quay alpha. Nói chung không phải ai cũng vậy, mà nói không phải ai cũng vậy, có nhầm nhà. Chứ nhầm khi người ta dây người ta kẹt tiền này tiền nọ trong gia đình thì mình không biết. Mà có một phần chứ, có một phần là dây không làm gì hết trơn á. Bữa trước có cô Phật tử là con gái làm bác sĩ, thì cái tiêu chuẩn một người bác sĩ vậy là dây nhẹ lắm, như là mượn vậy đó là được 40-50 triệu đó. Không biết sao con gái 5 triệu dây. Trời ơi, cô chửi quá trời chửi là Phật tử á, đồ ngu. Ta cho dây như chịu cho không gì đó mà không chịu dây. Cái nhỏ con gái là dây cũng phải trả à, má ơi, nó trừ trong lương con á, tháng nó trừ ra, tính lợi trừ ra vậy đó, là đồ ngu. Ta cho dây rẻ rề vậy mà không dây, nó lấy đâu dây lão làm gì đâu má, không dây làm gì mà nó rẻ cũng phải dây, dây bỏ đó rồi tính. Nam mô Phật. Mình không biết sao không làm gì chứ cũng dây nữa. À, do đó là vậy đó, nên cuộc sống này mình cũng vậy, mình đang dây nè, dây nhiều thứ lắm, nói nặng ta một tiếng là dây đó, không làm gì chứ cũng chọt ta một tiếng cho nó nặng nề vô thêm, phải không? Không làm gì chứ vô chùa không đó tu một đầu dây nợ nha, nhiều chuyện đầu dây rồi đó nha, đợi đầu mới nói xấu nói tốt người ta dây đó nha, nợ nần dây dữ lắm, mình dây nhiều đời nhiều kiếp dây dữ lắm, bắt đầu ngày hôm nay trả nè, trả không chịu trả, đòi nợ cái là nổi quạo. Mình đây là đòi nợ bị nổi quạo nè, ta lợi ta đòi, mình dây người ta trước rồi đòi nợ nổi quạo, mình á làm khổ người ta giờ người ta làm khổ lợi người ta đòi nợ đó mà nổi quạo. Mình á là giật hụi người ta biết nhiêu chân, nó đầu thai thành con mình nó xin lợi, mỗi lần xin nó nổi quạo, làm cực khổ chết luôn, không dư vậy chứ á, 5 triệu 10 triệu xin hoài hoài hoài muốn chết luôn, nổi quạo à. Hồi dây á sao không quạo dùm cái đi, giờ á lại hồi giật hụi rồi nó không quạo, tới giờ trả quạo, phải không? Do đó chúng ta buông bỏ trước, buông bỏ trước thì nó bắt buộc mình phải trả. Chỉ buông bỏ đâu, buông bỏ trong tâm mình á. Nên thứ nhất á là buông trong tâm, trong tướng luôn, tức là buông ngoài bên trong luôn, bỏ nhà bỏ cửa, người ta đi tu luôn. Và tu rất là tinh tấn, trong lòng á không có hận thù ai quán chừng ai, mình thứ tha hết trơn luôn. Đó là số 1 rồi. Còn dạng thứ hai nữa là bỏ tướng mà không có bỏ được cái tâm. Trong lòng mình giống hệt cô Phật tử nãy đây đi tu ở chùa, tôi biết mà, tôi già ai ngó ngàng gì tôi nữa đâu, con cái mà nó chậm chậm lại cái này lại thăm chậm chậm mà cúng dường cái thôi là tôi biết mà, cái bài hát đó hát tới hát lui hoài, cái đi bằng giận lẫy mà người lớn tuổi hay giận lẫy nha. Này biết mấy cô Phật tử đây có không nha, bữa hổm mình đi thăm bệnh bệnh viện Chợ Rẫy á, đứa cháu nó mua cháu trễ chút xíu thì đút ăn, thôi tao no tao không ăn đâu, giật lấy thầy mới kêu thôi bỏ về luôn, nghỉ luôn đi, bỏ luôn đi, một mình mà đó mèo cho biết, giật lấy con đứa cháu đi mua chạy biết bà xà lên mua, thôi tao không ăn đâu, không ăn bỏ đói luôn, giật lấy. Thường thường là vậy đó. Còn ở gần chùa thầy ăn Vinh nè, hàng tháng á thì nhỏ gái Út cho 1 triệu bạc mà nó trễ 2-3 ngày về nó đưa không lấy, thôi để tao đủ tiền xài, tôi đâu có dám xài tiền của mấy cô, nó là lách ngang á, trời nó năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn vậy đó, trễ có 3 ngày thôi năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn mới chịu lấy, vì nó khổ vậy đó. Mình đâu thông cảm được con cái đâu, cứ lẫy lẫy giận lẫy hoài với tối ngày. Mà người già lớn tuổi á thì mình buông đi, buông cái giận lẫy đó đi, đừng giận, đừng hờn ai hết trơn á, hiểu không? Cái giận cái hờn đó chính là cái cột chặt chính tâm mình á, mình khổ lắm. Mình còn giận tức là mình còn thương, còn mến quyến liếng cảnh giới của thế gian á, mình còn giận hờn ai quá. Nên lúc mà nó bắt buộc mình phải rời kha xa, phải bỏ hết tất cả các cái, nên mình đừng có để ai bắt buộc mình cả, thấy không? Nên bỏ trước khi bị bỏ nghĩa là bắt buộc, còn bỏ là tự nguyện. Nên người tu người ta tự nguyện bỏ, còn người không tu bắt buộc bỏ. Tại sao? Tại trước sau gì cũng phải bỏ. Bắt đầu người ta tu người ta tự nguyện bỏ của cải vật chất nè, tự nguyện bỏ đi, đâu phải bỏ ngoài lộ cho người ta lụm, mà mình có tư duy bỏ ở đâu, phải không? Đi cúng dường nè, đi bố thí nè, đi làm từ thiện là phúc lợi công cộng nè, nó mình bỏ vô, bỏ đâu? Bỏ ngân hàng của Tây Phương, cái nào cũng bỏ ha. Nhưng mà vô hát karaoke cũng ngắt tiền bo, bỏ cũng bỏ vậy, phải không? Còn mình giờ á đi vô chùa người ta xây cầu bồi lộ cất chùa đúc chuông tạo tượng Phật đó, mình cũng bỏ, mình bỏ vô ngân hàng Tây Phương, còn người kia bỏ vô ngân hàng âm phủ, phải không? Hai cái khác nhau. Ngân hàng địa ngục gọi là ngân hàng âm phủ, không, ngân hàng địa phủ mà nói tên cho chính xác. Lâu lâu mà đi đám ma đã thấy quăng vậy nè, ngân hàng địa phủ, bởi vì nhầm khi đi tụng kinh cũng mắc cười, rồi nói tụng kinh mình cầu siêu cũng mắc cười, người ta nói mình, đó là tại sao mắc cười, mà tự nhiên nó mắc cười chứ đâu phải tự nhiên mình là muốn cười đâu. Bữa trước bị hết lần này, thầy với ông thầy bạn chụp hình đi đưa đám, đi đến đám tang, mày mấy cô mấy ông Phật tử rồi đó, lại thầy chụp với con tắm mà nào giờ chưa chụp tấm hình, mình quen ngay chụp cái mình cười, rồi chụp vừa cười chụp xong vừa rửa ra cái nói liền đi đám tang mà cười này, nó nói liền chổi đá liền. Nên mình mới muốn chụp hình, cái mình coi xung quanh có đám tang hay đám cưới nha. Nếu đám cưới thì cười, đám tang ngầu lên như buồn lắm, chứ không thôi là bị nói khổ. Mình quen rồi chụp hình á, mình quen anh nhá máy lên mình cười ha, tự nhiên cái máy chụp hình vừa lên cái mình cười, ai về đâu mà chân cái đám tang tay mà mở chụp nó bỏ gì nó khổ vậy đó, mình không hay mình quên, tại ta mời chụp hình thấy cái ống kính cái là cười à, vậy nó mới nghiệt nữa. Chứ mai mốt mà mình phải coi trước coi sau và phải cười à, đúng chỗ đúng nơi nha, chứ mà cười lộn chỗ cái là cũng không được nữa, nên ta bắt bẻ lắm. Nó khổ chỗ đó, nên bữa nay á thấy mắc cười sao phải đi đám tang sao mắc cười, nhưng mà nó cười thiệt. Rồi mà đưa danh sách là cầu nguyện cho má con, thầy ơi cầu nguyện má con giảng sanh Tây Phương Cực Lạc ha, bà gì đó pháp danh gì đó làm gì đó, để đóng cái cục đô la trên chân cái buổi đám mà cúng từng á, cúng tám tang mà cúng từng á, cái sau đó mình cúng từng đó, để đóng đô la đây nè, để cái bảng mà cầu siêu, để nó cầu má giảng sanh Tây Phương Cực Lạc nguyên cái đám, để đâu để cái đống đô la, mình nhìn lên cái đống đô la để là ngân hàng địa phủ, bắt đầu mình tức cười mình là sao nó cầu má nó giảng sanh cực lạc mà nó cho tiền âm phủ, hai nơi nó chẹo nhau sao xài, mà mình nó cứ đứng mình tức cười bụng, mình thấy để trên là ngân hàng địa phủ dưới này Tây Phương Cực Lạc, thầy không biết nó sao nó chẹo ngoe, ta cũng gia đình à, cũng mua một đống giấy tiền vàng bạc để lên cầu siêu mà. À, để nó đỉnh chút đốt đó, lúc mà cúng cơm mà lúc là kiếm ngân dĩ quá bắt đầu đốt để lên liền, phải không, mình ra hiệu cái là lớn liền, phải không, ví dụ như là trà chăm sơ từng dĩ từng rồi đó, rồi tấn phạn là cơm, rồi kim ngân dĩ quá rồi là đốt với tiền vàng bạc, hay là thượng tọa là kinh sư là cái vụ này là số 1 á. Còn quý thầy đi giảng thì là cũng không biết nghi lễ nó nhiều lắm, nhưng mà biết mấy cái gì đó, ví dụ như là trà chăm sơ từng vị từng là biết ha, rồi thực phạn tấn phạn rồi là đem cơm gấp cơm đó, rồi kim ngân là đốt với tiền vàng bạc đó, mình nhìn lên thấy trên để ngân hàng địa phủ, dưới là cầu nguyện giảng sanh Tây Phương, mình không biết đi đâu, không biết mình đi đâu, lẽ là cầu xuống âm phủ đi xài tiền không, rồi cầu về Tây Phương Cực Lạc, nó khó lắm. Để mai mốt á mình mày biết gì đó mình ra một cái giấy tiền vàng bạc loại khác, loại là ngân hàng Tây Phương Cực Lạc, vậy nó mới đúng. Mình cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc phải kèm theo ngân hàng Tây Phương Cực Lạc, chứ mình giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mà kèm theo đô la lại là ngân hàng địa phủ, nếu mình nhìn thấy mình tức cười chứ không có gì, nhưng mình đâu dám cười. Nếu mình cười người ta nói sao tụng kinh mà cầu siêu đám ma mà mình cười cái ta bắt bẻ nữa à, giống hệt như chụp hình kiểu nãy là bắt bẻ nữa, không biết sao nói nó nhầm im lỡ gì cũng khó lắm. Nên mai mốt mà đi đám mà tụng kinh cầu siêu rồi nghe, mà ai mà mời chụp hình đó là biết rồi, mình chủ mặt xuống buồn dữ lắm, buồn lắm, nhăn mặt càng tốt, nên để nhiên là thảm thương dữ lắm mới chụp chứ rồi không dám cười nữa, cười bị nói hết lần rồi giờ hết dám rồi bởi vì khổ. Nên mai mốt mình canh nhìn đám cưới thì mình cười được, ở loại đám mà mình biểu cảm như vậy thì nó bắt buộc mình là phải bỏ. Nếu người mà không tu á, nó bắt mình phải bỏ, nên người đó rất đau khổ. Nên người nào không tu trước khi chết đau khổ lắm, la làng dữ lắm, khổ đau dữ lắm. Đi khổ niệm hoài thầy biết mà. Người không tu, không niệm Phật, không đi chùa phải không, không nghe kinh, nghe pháp phải không, họ ra đi rất khủng khiếp. Họ buồn, sầu, oán hận trong tâm, họ khổ dữ lắm. Trong lòng của họ là tan nát hết, họ không muốn rời khỏi cuộc sống này đâu, người ta không muốn rời khỏi đâu, ai cũng quyến luyến cuộc sống này đó, không ai muốn rời khỏi hết, khổ lắm. Nhưng mà người tu á bắt đầu người ta bỏ trước khi nó bắt mình bỏ, để tu tập hàng ngày người ta niệm Phật, người ta quán vô thường, cuộc sống đó thay đổi liên tục, có còn có mất đó là chuyện bình thường, bệnh tật ốm đau già cả là chuyện bình thường. Đức Phật dạy trong kinh Tứ Diệu Đế, thân con người sanh lão bệnh tử, còn vật chất thì thành trụ hoại không, đúng không? Đức Phật dạy trong kinh mà. Nên thân người mình á là sanh lão bệnh tử, già cả bệnh chết đi bỏ tất cả là chuyện bình thường. Khi sống trên thế gian còn thân thì của cải tài sản vật chất nó giúp cho thân mình sống. Khi chết đi rồi mất thân này rồi, của cải vật chất có ý nghĩa gì đâu, giữ nó làm chi, đúng không? Của cải vật chất phục vụ cho thân mình thôi, nó ý nghĩa với thân mình thôi. Khi chết đi rồi đâu còn ý nghĩa đâu, lấy làm gì? Vậy mà ta dám giữ nhà người ta đó. Ai vô là đuổi ra đó, lục chén à, đưa võng à. Ơi gì đâu, mình ta mới về nhà vô, mới mua nhà ngủ nửa đêm nghe đưa võng có két có két có két, mở mắt không thấy ai chứ. Nó đâu nhắm mắt ngủ nữa, chén ở dưới được rỗng rỗng rỗng rỗng, đuổi ra không biết cách đuổi, làm gì ta đuổi người ta ra. Nhà của tôi sẽ đi vô, nhà tôi đi vô. Nên gặp những trường hợp đó mình photo á, cái sổ đất đó mới á, để đây nè, photo sổ đất cũ để bên, bên đứng tên ông Nguyễn Văn Văn gì đó, sổ tên sổ đất mới ông Trần Văn gì đó, hai cái sổ đốt vô cho người ta đối chiếu. Lúc trước tên ông này nha, bữa nay tên tôi nha, nhà tôi à, nên ta mới ngộ ra chứ không thôi ta tính nhà của ông ta, nên đốt xuống để đối chiếu chứ không thôi đuổi ra. Nhầm khi nhà ta đuổi ra ta ở đâu có được đâu, thiệt có nhiều nhà ở không được. Mà là chỗ cái cố chấp đó đó, thân trung ấm cố chấp chưa đi giảng sanh được, cố chấp giữ của cải tài sản cho đó là của mình. Khi sống nó là của mình, chứ chết đi nó đâu phải của mình nữa đâu, nó là của ông ta. Đâu có gì thí nghiệm thử coi, nhãn học sòn đó đó, mai mốt con dâu nó lột đó. Dòng đó đó, nhỏ con gái nó lột đó. Điểm danh từng chiếc hết, không để cái nào mà vàng vàng mà nhá nhá là nó lột trước. Bởi vì vàng nó có ánh kim, cái nào mà vàng vàng mà nó nhá nhá là nó thấy trước, nó lột trước. Cái nào tối đuôi nó không lột, như đeo đồng nè, đeo nhẫn cỏ nó không lột nha. Còn mà vàng ha, hột sòn mà cái nào nhá nhá nó lột sạch nhất. Bữa trước thì đi mà tụng cầu an cho cái đám đó, cái cô đó là sắp chết, ta cho tiền cổ cũng mới lận trời, gần chết mà còn lận tiền bỏ vô gối lại nữa, gần tiêu rồi đó. Có hai ngày sau là chết đó, là biết mệt tới cỡ nào đó mà ta cho tiền, móc túi ra, mở khăn ra gối lại vô, ém trong túi rồi vô, kỹ lắm, cài ghim tay nữa chứ. Mình lên trời tới đó mà chưa buông nữa, Tám ơi Tám, hai ngày sau nó đứt rồi Tám, mà vậy mà mở túi ra, gối tiền lại, ghim ghim tay, mình thấy mình xót xa, dễ sợ luôn. Qua hai ngày sau chết liệm mình con trai, đi mở ghim tay lấy gọn hơn, gọn bâng luôn, gọn hơ lấy xíu xong đó. Thay đồ lúc thay đồ lột sạch nhất, còn miếng nào. Như vậy khi sống là của mình, chết đi là của người ta vậy thôi à. Mình hiểu được vậy rồi đó, tâm mình buông bỏ khi sống. Có còn có mất không thành vấn đề, có tu mới quan trọng. Chồng á, chung thủy với mình hay không chung thủy mình không thành vấn đề, có tu mới quan trọng. Hụi còn hụi mất, nếu còn mình giàu, mất thì có thể mình nghèo, không thành vấn đề, có tu mới quan trọng. Có tu á mình không có buồn. Người ta có tu thật á, giàu có còn có mất có bỏ có công, người ta chửi ta bới, tâm rất là an lạc, tâm nhẹ nhàng lắm, tĩnh lặng lắm, thiền định tự tại. Tại vì còn mất thị phi là duyên nghiệp ân quán trả dây cuộc đời này mà thôi. Chúng ta cố gắng giữ nhưng giữ không được thôi, chứ mắc gì phải buồn phải sầu phải quán hận. Tại vì mình hết khả năng của mình rồi nhưng mà giữ không được. Nên có nhiều người đất ông bà để lại muốn giữ hết khả năng mà nợ quá đồ quá, cuối cùng cũng phải bán. Bán người ta khổ lắm, bán là không khổ chứ. Con người ta nhất canh điền thiên niên dạy chủ, nghĩa là bữa nay của mình ngày mai của người ta, ngàn năm tới vạn một cái người chủ đứng lẫn. Nếu buồn vui hờn giận buồn phiền quán trách gì đây chứ á, nên ta bỏ, chuẩn bị tâm lý bỏ, và thực tế mình đã bỏ được ở trong thế gian nội rồi, hạnh viễn ly. Có khi người ta bỏ tướng tức là ta cho tặng từ từ, có khi người ta bỏ tâm tức là tâm ta không bị lệ thuộc vào tướng đó nữa, nó mất nó còn không quan trọng nữa, mình mất còn mới là quan trọng, phải không? Chứ còn nó mất nó còn đâu có quan trọng gì đâu. Còn mất, mình mất còn cũng là không phải là quan trọng. Nhưng mà đạo còn mới quan trọng, đúng không? Của cải mất còn không quan trọng, thân mình mất còn mới quan trọng. Thân mình mất còn không quan trọng, đạo pháp mới quan trọng. Nên đây là bài mà Diễn Châu viết cho Hòa Thượng Quảng Đức á, Trái Tim Bất Diệt đó, có câu: đạo mất còn mới là hệ trọng, còn xác thân này là cát bụi phù du. Vậy thôi, sống cát bụi trở về cát bụi này. Trăm năm một kiếp con người, đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, nó đâu có gì đâu tồn tại mãi thời gian. Sống 800 năm nhưng bình tổ nay có còn chăng, hiểu số nhân nhân hồi 32 rồi cũng thác. Giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng võ sông ô gian còn phải bỏ mình. Huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật Thiên Thu sống còn. Nên sớm chiều lo luyện đạo liền, sớm chiều sáng sớm cái lên cốc cốc cốc ha, chiều chiều lên cốc cốc cốc ha, sáng sáng cốc cốc cốc tụng kinh á, niệm Phật. Nhưng mà đừng có cốc cốc cốc beng beng beng là khác rồi nha, cái đó là khác à, còn mình cốc cốc thôi, đừng có beng beng beng cốc cốc cốc beng beng beng, sao nghe nó quen quen phải không? Hồi 3 giờ phía nghe cái không dám rời khỏi giường luôn á. Đám đó đám gì, đám cưới nhà ai vậy? Đám gì? Đám ma. Đám ma không thấy ma thấy người không à. Ở dưới quê đám ma làm heo rồi thấy đông lắm. Nghe đâu mà có rượu rồi là đông lắm. Không biết ở đây có không à. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái đám nào mà đã chai á, hiểu à. Cúng cơm chai nó lê quê mà cũng mặn cái đông. Giống hình như chủ nhật này nè, vậy nè, làng nướng đậu xe không có chỗ đậu luôn, quán chai le que đậu. Nên đi chùa vậy, nó đi chùa le que, còn đi chơi ở công đầm sen rồi đó, trời ơi mua vé chen nhau đông không chỗ luôn, thấy không? Do đó mình mới thấy nên người buông bỏ le que, còn người ôm vào rất là nhiều. Nên thánh á thì le que, còn phàm nhiều lắm. Vậy thôi, đâu có gì đâu. Nhưng muốn làm phàm thánh, làm phàm thì u bi khổ não, buồn thương oán giận hết đời này tới đời khác, còn làm thánh thì vĩnh viễn chấm dứt khỏi sanh tử luân hồi. A Di Đà Phật.